bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 686, Tạo Thần 9. Góc truyện audio.com. Lúc này trong Yến quốc cũng không có quốc giáo. Phía triều đình không thống nhất tín ngưỡng. Các nơi đều có các vị thần quỳ bái. Có khi là Long Vương gia, Thổ thần, Thiên thần, Đại thần, Gia thần, cũng có khi là anh hùng chết trận. Khi có thiên tai phiến loạn, luôn sẽ xuất hiện một nhóm người lừa bịp thu mua dòng dân vì tín ngưỡng. Tiên hoàng khi còn tại thế từng đem binh qua nhiều lần. Đáng tiếc người đứng đầu gây chuyện luôn được che giấu sau bức màn. Cùng quan quân đối trội là dân thường ngu muội. Bọn họ vì vị thần mà mình chưa từng thấy không tiếc chảy máu. Ngay cả mạng cũng không muốn. Gào khóc xông đi lên. Lúc này tân hoàng lên ngôi. Uy danh hiển hách, bọn chúng cũng chỉ là tạm thời lặng lẽ trốn vào chỗ tối. Trên thực tế, bọn chúng căn bản chưa từng biến mất, chỉ bất quá hoạt động càng thêm bí mật, cũng không gióng trống khua chiêng triều binh mãi mã mà thôi. Ngọc La Kiều mơ hồ đoán ra bệ hạ đây là muốn hạ quyết tâm chỉnh đốn. Bình định nội loạn, hắn lao tâm vì chuyện này mưu đồ chính là nhất thống thiên hạ. Lộ quốc hoàng thất đem hòa thần giáo lập làm quốc giáo. Lúc ban đầu cơ hồ là dùng thủ đoạn bạo ngược bắt buộc dân chúng tín ngưỡng. Mấy đời qua đi, dân chúng đã sớm quên mất lúc lập giáo là một sự kiện nhuốm mùi máu tanh. Mà đem tâm kính dâng cho thần linh của triều đình, cầu ngũ cốc được mùa, cầu nguyện sức khỏe, trên thực tế nếu không chiếm được tâm nguyện, cũng chỉ có thể đến chỗ thần linh mong được một chút an ủi. Nhan Hi trải qua điều tra chu đáo chặt chẽ, hắn không hài lòng trong Yến quốc có thần quyền thế lực riêng. Đầu tiên bọn họ chỉ là giáo nghĩa đơn sơ, có quá nhiều tì vết, lừa gạt một phần nhỏ người con có thể, nếu muốn mở rộng ra cả nước, tất sẽ chậm, mặt khác, mặc dù miễn cưỡng có thể coi vào trong mắt, nhưng thế lực đó tuyệt đối sẽ không thật lòng cùng triều đình hợp tác. Chắp tay đưa ra những quyền lực giáo phái. Bọn họ có thể lợi dụng những thứ này tới uy hiếp Nhan Hi. Từ trong tư liệu có thể nhìn ra, Nhan Hi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như thế, không bằng quyết toàn bộ vứt bỏ. Một lần nữa thành lập nên một thần quyền, vững vàng nắm ở trong tay hắn. Ngọc La Kiều càng xem càng hứng thú, không nhịn được thản nhiên cười. Như ánh mặt trời chợt lóe, trong nháy mắt đáy mắt rạng rỡ đến có thể làm hoa mắt người khác. Cách chương.